Thế giới tiên hiệp, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 chuôi tuyệt phẩm tiên kiếm nháy mắt xuất hiện. Diệp Vân nhìn một đầu địa tiên cảnh 6 tầng tiểu yêu vương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem nháy mắt giết thành cho cặn. Diệp Vân xuất hiện để nhân tộc tu sĩ sĩ khí đại chấn. Không khỏi chống trận chấn động, khích lệ mọi người. Diệp Vân lãnh nhãn nhìn lại, trong tay quang ảnh lấp lóe, từng đạo ánh kiếm quyền kình gấp bắn ra, chém giết yêu tộc. Bây giờ chiến trường đã là bị những tu sĩ này cùng yêu tộc chiếm cứ. Diệp Vân mặc dù là giết một tên địa tiên cảnh 6 tầng tiểu yêu vương, nhưng đối với cả đại cục đến xem, nhưng là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà ở Diệp Vân nhìn thời khắc này sấm vang chớp giật cảnh sắc, trong lòng hơi động, lần thứ hai vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, 1000 chuôi tuyệt phẩm tiên khí dồn dập hóa thành tàn ảnh giết mấy đầu yêu vương. Thời khắc này Diệp Vân rất tự nhiên mang theo nhân tộc tu sĩ triển khai giết chóc. Như vậy hung ác thi pháp, không thể nghi ngờ là sẽ đang hấp dẫn đầy đủ hỏa lực. Nhưng Diệp Vân cứng rắn ở đây giết ra một con đường máu. Bất quá trong lòng hắn sốt ruột. Thủy Linh Linh đám người không biết ở nơi nào. Thanh Ly lại ở nơi nào. Tử ảnh thần kiếm huy vũ liên tục. Đem yêu tộc giết kêu trời trách đất. Diệp Vân như vậy cuồng bạo ra tay để nhiều yêu vương chuẩn bị liên thủ vây công. Tuy rằng Diệp Vân chỉ là một tên thông thường địa tiên cảnh cường giả. Nhưng này kiếm đạo lĩnh vực triển khai, nhưng là có thêm không kém gì địa tiên cảnh cửu trọng thực lực. Loại này quái dị chênh lệch, cũng để không ít yêu tộc yêu vương nổi lên sát tâm. Nhưng ngay ở nhiều yêu vương tụ lại thời gian, Diệp Vân bỗng nhiên hét nhỏ. Trong tay thần kiếm hơi rung động. Diệp Vân, tiểu tử ngươi đang làm gì? Chỉ là yêu vương mà thôi. Không đáng sinh tử tương bác. Lão tổ nháy mắt phát hiện hắn không đúng, tức giận quát lên, Linh Nhi cùng Thanh Ly các nàng cũng không biết làm sao vậy. Hay là đã bị những này yêu tộc chém giết, nếu như các nàng chết rồi, cái kia ta liền muốn những này yêu tộc chôn cùng, dù cho ta thân tử linh tiêu cũng sẽ không tiếc. Diệp Vân đồng dạng tức giận quát lên, chết thì đã có sao, bất quá là người khác tính mạng mà thôi. Cùng ngươi lại có gì được? Ngươi giờ khắc này không thể vận dụng tuyệt sát thuật, nếu không không cách nào chịu đựng. Lão tổ thật sự nổi giận, nhìn Diệp Vân không cần thiết chút nào chuẩn bị vận dụng tiên linh lực, chuẩn bị ngăn cản, ta đã đặt chân qua thiên tiên cảnh, như là đêm này phong ấn giải khai, ta chi thần hồn, không thể so với ngươi nhỏ yếu. Diệp Vân từ tốn nói, lão tổ ngẩn ra. Biết Diệp Vân không nói giả, còn nhớ từng ở tu di bảo tàng bên trong đã nói. Nguyện vọng của ta ra sao? Ban đầu là muốn nắm lấy này vì sao trên trời sức mạnh to lớn. Cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Bây giờ nhìn lại, ta chỉ hy vọng có bảo vệ bằng hữu ta. Thân nhân năng lực cũng đã là thỏa mãn. Hoàn toàn giải phong tiên linh lực. Coi như là giờ khắc này loạn như sóng đào sóng giữ nhân tộc cùng yêu tộc hạo đại trên chiến trường. Đều tựa như là cảm nhận được cái này làm người sợ hãi sức mạnh to lớn. Ở đó cỗ nồng nặc tiên linh lực bỗng dưng hiện ra thời gian. Nhân tộc tu sĩ đều là tâm thần một sướng. Phảng phất là bị tinh chế. Thiên sinh nhất kiếm, cuồng bạo khí thế che ngợp bầu trời. Bao phủ bát hoang. Diệp Vân trên người tóe ra khó tin khí thế. Sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ ở hắn thần kiếm trong đó. Mạnh mẽ chém qua. Trong chớp mắt, ánh kiếm đảo qua chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn yêu tộc ngã xuống. Như cắt cỏ một loại dễ dàng. Càng có thật nhiều yêu vương đều không chống đỡ được. Dồn dập chết đi. Mọi người đều sợ. Diệp Vân thân ảnh nhưng là ấn khắc ở vô số trong mắt của tu sĩ. Diệp Vân thời khắc này người phàm thân thể. Lần nữa khôi phục đến tiên linh thân thể. Gần như vô cùng tiên linh khí đã là đầy đủ để Diệp Vân trong cuộc chiến tranh này. Đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Linh nhi các nàng đúng là bình yên vô sự. Diệp Vân lợi dụng tiên linh thân thể. Thần thức nháy mắt trải rộng Lăng Tiêu Thành ở ngoài. Nhìn Thủy Linh Linh hai nữ đang rơi vào khổ khổ giết chóc bên trong. Mà Thanh Ly thì lại cũng là đang ra sức giết địch. Người sau mặc dù mảnh mai, nhưng trên tay nắm giữ hai thanh xinh đẹp cái muỗng. Nhưng là ở đột nhiên thời gian, bảo vệ được không ít lần Thanh Ly tính mạng. Cũng còn tốt lúc trước đưa nó giao cho này nha đầu. Nếu không nhưng là nguy hiểm, lo lắng hóa giải. Thời khắc này Diệp Vân mặc dù sẽ không nhập ma tính như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng là mượn phần lực lượng này, một lần nữa nắm giữ địa tiên cảnh 9 tầng sức mạnh. Trong tay Tử Ảnh Thần kiếm ngắn ngủi biến mất nháy mắt. Toàn bộ trên chiến trường nhưng là nổi lên mấy triệu đạo thần dị ánh kiếm. Trong chớp mắt, đem nhiều yêu tộc cắn giết. Diệp Vân nhìn hướng thiên không chỗ cao trong lúc lơ đãng hiện ra kim xí đại bằng. Trong lòng biết, bây giờ chính mình còn thiếu một chút, nhưng ta hiện tại vẫn cứ chuyện cần làm. Vẫn có rất nhiều, ở loại này phía trên chiến trường, mấy triệu yêu tộc cũng bất quá là muối bỏ biển thôi. Chân chính mạnh mẽ yêu tộc đều là đã cảm nhận được Diệp Vân thời khắc này khí tức. Mà Diệp Vân nhưng cũng là làm tốt lấy mạng ra đánh chuẩn bị. Những môn phái khác bên trong trưởng lão tuy rằng đều là ở từng người đối địch, nhưng cũng là phát giác được trong nhân tộc học sinh mới của sức chiến đấu. Nguồn sức mạnh này không giống như tiên đạo tông chi chủ Trầm Trọng Dương kém hơn bao nhiêu. Mặc dù là nhưng có khoảng cách, nhưng cũng đã là đầy đủ. Chỉ cần là này cỗ sức chiến đấu sẽ không bị trong nháy mắt tiêu diệt. Vì là nhân tộc mang tới chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà Diệp Vân cũng là vẫn chưa để này trong nhân tộc tu sĩ thất vọng. Trong tay Tử Ảnh Thần kiếm huyễn hóa ra thiên sinh nhất kiếm. Dĩ nhiên là chém yêu kiếm. Hiện tại chết ở Diệp Vân dưới kiếm yêu đám. Nhiều vô số kể, thời khắc này Diệp Vân nhưng là muốn lấy thân rơi vào sát phạt bên trong. Nhưng này cửu thanh thái thượng diệt mục nát thần lôi oai. Nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng Diệp Vân. Coi như là Diệp Vân như thế nào đi nữa muốn tiếp tục phấn tiếp tục giết. Nhưng là vẫn cứ có không thể tránh cực hạn. Mà ở Diệp Vân nhìn giờ khắc này lâm vào giết chóc trong nhân tộc tu sĩ. Nhưng là trong lòng không nữa có bất kỳ do dự. Hóa thành bản thể yêu thú, to lớn huyết sư điên cuồng cắn nuốt tu sĩ. Địa tiên cảnh bát trọng tu vi đủ để là tiêu diệt không ít địa tiên cảnh nhân tộc tu sĩ. Tuy rằng trong đó không ít địa tiên cảnh tu sĩ đều là vận dụng tiên khí để chống đỡ. Nhưng này chút không có tiên khí địa tiên cảnh tu sĩ hoặc là tiên khí quá yếu, đều bị thôn phệ. Diệp Vân thì lại là đơn thuần nhìn. Vẫn chưa làm bất kỳ ngăn cản, bởi vì hắn đồng dạng ở giết chóc, tuy rằng thẹn trong lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy nhìn, cũng đã là lâm vào cực hạn, bởi vì bây giờ thân thể đã là chỉ giữ một chút xíu tiên linh lực, cửu thanh thái thượng diệt mục nát vạn thần kiếp, đích thật là có đủ để làm người sợ hãi địa phương. Bất quá nếu là như vậy, ta lúc đó nếu như không có nóng lòng đột phá, kết quả của nó là hay không sẽ bất đồng đây. Hoàn toàn phế thể, thời khắc này Diệp Vân kinh mạch tận đoạn, khổng lồ tinh thần lực lượng cũng là đem thức hải tàn phá thành hỗn loạn. Mà lão tổ cũng không bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ chính mình đúng là hoàn toàn không có cách nào ở vận dụng bất kỳ biện pháp nào đi trợ giúp Diệp Vân. Hắn giờ phút này chỉ là còn sót lại cuối cùng một hơi sống sót. Tuy rằng Diệp Vân bị chính mình đưa cho hy vọng cuối cùng, bất quá nhìn người sau giờ khắc này là vì nhân tộc mà chết trận, cũng thật là trời cao đố kỵ anh tài. Vì sao loại này thiên tài tuyệt thế cuối cùng đều là tránh không được tử vong vận mệnh? Này để lão tổ trong lòng nhấc đầu đối với ngày rít gào. nhưng cũng là không thể làm gì. Diệp Vân sinh mệnh đã là gần như thuộc về vì cuối cùng một tia sinh cơ. Mà đúng lúc này, một đạo làm như muốn chém sao đoạn thần tinh không kiếm bổ về phía Diệp Vân. Phảng phất vẫn luôn là ở nắm cơ hội này. Ở Diệp Vân tức sắp chết đi thời điểm, dĩ nhiên còn không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa nhất lệnh rất nhiều tu sĩ tức giận thời gian. Này kiếm khí chủ nhân, lại còn là nhân tộc. Này để vô số người đều là trong lòng gào thét. Rốt cuộc ai? Hơn nữa nhìn tinh không kiếm kiếm ý cùng tinh kiếm tông nhưng là cực kỳ tương đồng. Mà tinh kiếm tông người ở nhìn thấy này ánh kiếm thời gian, cũng là dồn dập lộ ra không dám tin dáng vẻ. Tựu như cùng lúc trước cái kia bạch y bóng người liên tiếp đột phá thời gian. Bọn họ tồn tại khó tin dáng dấp. Nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Coi như là ở như thế nào biện giải. Cái kia bạch y lạnh lùng cái bóng. Nhưng cũng thực sự giờ khắc này. Không nói lời gì ở giết chết nhân tộc cùng yêu tộc trong sinh linh. Mà ở lạnh lùng cái bóng sắp đi xa thời gian. Nhưng là cảm nhận được kiếm khí của chính mình dĩ nhiên là bị người chống lại. Mà người chủ nhân kia, chính là nguyên bản cúi xuống chết đi Diệp Vân. Thời khắc này người sau, trong cơ thể tuy rằng lại không có bất luận cái gì tiên linh lực. Nhưng cũng tự thân tỏa ra bàng bạc chân linh lưỡng khí. Ở toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc trên chiến trường mặc dù cũng không quá lớn tầm quan trọng. Nhưng cũng đã là đầy đủ ứng đối cái kia đánh giết mà đến tinh thần chi kiếm. Há, dĩ nhiên có thể để phòng ngừa ở của ta một kiếm. Người quả nhiên không đơn giản. Phùng Tuyết Y nhìn Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm. Cười nhạt nói, tại sao? Nhìn Phùng Tuyết Y nụ cười ôn nhã dáng dấp. Diệp Vân hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Phùng Tuyết Y lạnh lùng nói. Tất cả cũng là vì ta kiếm. Như là thiên địa này đều là vào đúng lúc này chết đi. Ta có được hay không trở thành trong kiếm chí tôn? Ta có thể hay không lấy ngôi sao kiếm đạo hướng đi cuối cùng đường? Còn chưa đợi đến Phùng Tuyết Y sau khi nói xong. Diệp Vân thân pháp lấp lóe. Thời khắc này người sau chân khí trong cơ thể. Linh khí dồi dào. Hoàn toàn không có cách nào nhìn ra là hư nhược trạng thái. Hóa ra là kiếm đạo lão tổ đem thần hồn lực lượng hiến tế cho tiên ma chi tâm. Làm cho tiên ma chi tâm nháy mắt đem Diệp Vân sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao. Thời khắc này lão tổ đã là lâm vào sâu nhất ngủ say. Nếu như không phải là vì Diệp Vân, lão tổ cũng là không cần đem phần lớn thần hồn lực lượng hiến tế cho tiên ma chi tâm. Ở tiên ma chi tâm tác dụng dưới ảnh hưởng. Diệp Vân tự thân cảnh giới. Vào đúng lúc này đột phá đến rồi địa tiên cảnh 4 tầng. Diệp Vân chân chính động sát ý, trong mắt mơ hồ tái hiện ra màu máu mặt trăng. Để Phùng Tuyết Y nguyên bản xuất kiếm tốc độ rất là chậm lại. Phùng Tuyết Y rốt cục trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề. Vì sao Diệp Vân lĩnh vực có thể ảnh hưởng mình kiếm đạo? Không. Không thể, Chí Tử lúc giữ tợn cùng hoảng sợ, nhưng là ở thi thể chia đôi cách thời gian. Lâm vào bình tĩnh, Diệp Vân một kiếm đem Phùng Tuyết Y chém giết. Tinh kiếm tông đại sư huynh, không ngăn được Diệp Vân một kiếm. Ngay ở yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến thời điểm, hư không tựa hồ xảy ra thay đổi. Ngay sau đó, một tiếng sấm bỗng dưng nổ vang. Thiên địa, lại vỡ vụn, ầm. Vô cùng vô tận ma khí che ngợp bầu trời giống như thủy triều xông lại. Nháy mắt đem toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều chiếm cứ. Ma khí bên trong, mực ảnh tầng tầng, sát phạt tiếng vang động trời. Tam giới đường nối, rốt cục lại một lần mở ra. Ta, ma thần hoàng đã trở về. Ngươi vẫn còn chứ? Một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp thiên địa, rơi vào trong tai của mọi người. Ma thần hoàng, giáng lâm nhân gian, cách chương.